Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc gần đi vui thích thoải mái bất đồng. Cùng với chạy một ngày một đêm đường. Phó Bạch Chỉ cuối cùng cũng cùng tiểu đệ tử đúng lúc về tới Thương Khung Môn. Chỉ là nửa tháng mà thôi. Lại về tới đây. Chỉ thấy cửa chính đã hệ đầy màu trắng ti mang. Tất cả đệ tử toàn bộ trở về. Mặc màu trắng áo tang. Quỳ gối chính sảnh cửa. Phó Bạch Chỉ cau mày từng bước đi đến gần. Đầu tiên thấy đó là Tiêu Y cùng Mộc Tử Anh. Hai người an tĩnh đứng ở quan tài hơi nghiêng. So sánh với Tiêu Y phiếm hồng viền mắt. Mộc Tử Anh như trước vẫn duy trì trấn tĩnh. Chỉ là ở lúc mình tiến đến hơi chút ngoái đầu. Chậm rãi đi tới linh cữu trước. Phó Bạch Chỉ cau mày. Đem nắp quan tài mở. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng tận mắt đến rồi lại là một. Tư vị khác. Lục Hằng là bị Minh Tuyệt Cung nhân làm hại. Phó Bạch Chỉ đã sớm ngờ tới sẽ là giết bằng thuốc độc. Lại không nghĩ rằng sẽ như vậy cực kỳ tàn ác. Chỉ thấy Lục Hằng vốn có anh tuấn diện mạo đã không còn. Thay vào đó lại là thối giữa thân thể cùng tràn đầy máu tươi da thịt. Nghe hư thối mùi hôi. Phó Bạch Chỉ cố nén muốn buồn nôn xung động. Làm bộ đau lòng đem quan tài lần nữa đắp kín. Quỳ trên mặt đất cúi đầu làm sầu não trạng. Mà phía sau những đệ tử kia cũng bị nàng cảm hóa. Đều quỳ trên mặt đất khóc lên. Đại sư tỷ là đệ tử bảo hộ trưởng môn sư huynh sơ sẩy. Mới có thể hại hắn bị Minh Tuyệt Cung ác nhân giết chết. Xin hãy đại sư tỷ trách phạt. Nhất định phải vì trưởng môn sư huynh lấy lại công đạo. Tiếng kêu của mấy trăm tên đệ tử như sấm bên tai. Lại làm cho Phó Bạch Chỉ tâm tư càng thêm bình tĩnh. Tuy rằng mới vừa rồi chỉ là thô sơ giản lược vừa nhìn. Nhưng nàng biết được, Lục Hằng tuy rằng chúng độc chí mạng. Có thể nguyên nhân cái chết của hắn lại là một kiếm ở ngực kia. Rất hiển nhiên, cái kia Minh Tuyệt Cung người mới đầu là muốn dùng độc dằn vặt chết Lục Hằng. Sau lại rất có thể là bởi vì bị người phát hiện hoặc vu tâm không đành lòng. Mới có thể sử dụng kiếm kết thúc Lục Hằng mệnh. Nhưng căn cứ đệ tử báo cáo. Khi bọn hắn phát hiện thời điểm, Lục Hằng đã tắt thở. Sở dĩ lý do rõ ràng cho thấy thuộc về cái sau. Chính là bởi vì như vậy, Phó Bạch Chỉ mới càng thêm hoài nghi. Minh Tuyệt Cung am hiểu dùng độc, để luyện chế càng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Người tính mệnh ở trong mắt bọn họ căn bản là như cỏ rác cặn bã. Đã như vậy, cái kia Minh Tuyệt Cung người như thế nào sẽ còn có lòng thương hại? Ở nguyên gốc, Lục Uyên cũng không có như vậy sớm qua đời. Mà Lục Hằng còn lại là trong lúc thử luyện trưởng môn thua năm đó chỉ có 21 tuổi hoa dạ ngữ. Do đó cùng chức trưởng môn lỡ mất dịp tốt. Nhưng hôm nay xem ra, Lục Uyên chết sớm, mà hoa dạ ngữ lại ra như vậy ngoài ý muốn. Phó Bạch Chỉ không nghĩ tới nội dung vở kịch sẽ đảo ngược thành như vậy. Nàng chỉ là ở trước đây cầm hoa dạ ngữ bí tịch mà thôi. Lẽ nào sẽ tạo thành lớn như vậy hồ điệp hiệu ứng? Ngay Phó Bạch Chỉ đờ ra, Mộc Tử Anh đã đứng ở phía sau nàng, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu. Đại sư tỷ, sư huynh sở trúng độc này chính là Minh Tuyệt Cung nhất tàn nhẫn kịch độc. Nghe đồn chỉ có Minh Tuyệt Cung tân nhậm cung chủ mới có thể sử dụng loại độc chất này. Người trúng độc không ra một canh giờ sẽ thân thể thối rữa, hóa thành máu loãng mà chết. Ý của ngươi là, Minh Tuyệt Cung cung chủ tự mình ra tay giết trưởng môn sư huynh. Nghe đến đó, Phó Bạch Chỉ thì càng thêm vô cùng kinh ngạc vạn phần. Kỳ thực nàng thủy chung đều nghĩ tin đồn Diêm La Bà đã chết là giả. Dù sao ở nguyên gốc cái kia lão thái bà chính là nhân vật phản diện cuối cùng. Mà nay, nghe được càng ngày càng nhiều đồn đãi về cung chủ mới. Phó Bạch Chỉ ngực thì càng là không có cơ sở. Diêm La Bà tất cả chiêu số đều là nàng an bài sáng tác. Ngoài ý muốn Phó Bạch Chỉ cũng có thể đoán được một. Hai, từ bất luận cái gì lý do nhìn. Diêm La Bà cũng không có lý do giết Lục Hằng. Và lại Diêm La Bà cũng sẽ không dùng loại độc chất này. Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Bạch chỉ có thể suy đoán. Diêm La Bà là thật cung chủ mới đạo bị cướp lấy. Về phần cái kia cung chủ mới. chỉ sợ là so với Diêm La Bà càng thêm khó đối phó. Nếu đã xác định là ai sát hại trưởng môn sư huynh, chúng ta nên báo thù cho hắn. Chỉ bất quá môn phái không thể rắn mất đầu. Xin hãy đại sư tỷ kế nhiệm trưởng môn, chủ trì đại cục. Lúc này, vẫn trầm mặc Tiêu Y đã mở miệng. Nghe nàng khó có được không có nói móc mình, mà là đẩy mình giữ chức trưởng môn. Phó Bạch Chỉ cũng không có một tí nào vui vẻ, không khỏi đen mặt. Nàng biết rõ làm trưởng môn phải xử lý rất nhiều sự vụ. Chỉ là mỗi ngày ghi lại môn phái chi tiêu liền cũng đủ lãng phí nàng rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ánh mắt nghiền ngẫm liếc nhìn Tiêu Y. Nếu như đều không phải có những đệ tử khác ở đây, Phó Bạch Chỉ thật đúng là tưởng một cái tát đánh tới. Nàng bất quá là muốn làm cái thường thường phàm phàm không lý tưởng người. Mới không muốn làm cái gì trưởng môn mệt mỏi như vậy. Chỉ tiếc, ngay Phó Bạch Chỉ chuẩn bị cự tuyệt, bỗng nhiên từ chính sảnh ngoại chuyện tới to lớn âm hưởng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy xa xa đang có một bả mũi tên màu vàng mạnh mẽ tiến thẳng chính sảnh. Tốc độ mũi tên không thể khinh thường, hầu như trình độ nhanh đến mắt không cách nào liếc lên quỹ tích. Thấy nó thẳng tắp hướng phía bảng hiệu thương khung môn ở cửa chính bắn thẳng đến. Phó Bạch Chỉ để ý tuy rằng không muốn chõ mõm vào, lại không cho phép có người ở trước mặt nàng đánh rơi thể diện của nàng. Liền vội vàng vận khởi khinh công, đem mũi tên vàng nắm lấy. Lúc này mới phát hiện, ở đỉnh mũi tên, thình lình có khắc một cái cho Triệu. Cái chữ này nhưng làm Phó Bạch Chỉ sợ đến không nhẹ. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một khác đem mũi tên vàng đã hướng về phía mình bay tới. Lần này mũi tên không mau bằng vừa rồi, mà là chậm rãi vận hành. Nhưng Phó Bạch Chỉ vẻ mặt so với trước còn muốn khẩn trương. Nàng vận đủ nội lực toàn thân, đem mũi tên nắm chặt, nhưng vẫn là bị ngoài cường đại lực đạo ép tới lui về phía sau vài bước. Nhưng cũng là đem mũi tên ngăn lại, mà một mũi tên sau cùng cũng vào thời khắc này bay nhanh mà đến. Mũi tên này nhanh mà rất mạnh, cây cối chỗ nó đi ngang qua cũng bắt đầu lay động. Phó Bạch Chỉ không dám khinh thường, sử ra toàn thân chân khí, còn cách khoảng cách thật xa liền bắt đầu dùng nội lực chống lại mũi tên. Nhưng mũi tên vàng nếu không có giảm tốc độ, trái lại còn có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Nhìn đầu mũi tên thẳng tắp hướng phía tim mình đâm tới, Phó Bạch Chỉ tâm trạng trầm xuống, đóng chặt lại mắt. Đọc thuộc lòng bài về, chỉ có trước phá sau lập, mới có thể dần dần phá một kích. Này 6 năm, nàng tổng là yêu thích ở lúc mình thụ thương đi luyện nội công tâm pháp này. Chỉ có chạy xe không tất cả, cảm nhận được rất đau đớn thất lạc cảm giác, mới có thể có chút thành công. Khi bàn tay bị đỉnh mũi tên nhanh đâm thủng, Phó Bạch Chỉ đem chân khí khóa ở lòng bàn tay, mũi tên cũng rốt cục ngừng lại. Nhìn ba mũi tên vàng đem đến ba chữ, xếp cùng một chỗ, đó là lệnh triệu tập. Ở thế giới này, đại hội võ lâm cũng không phải ai cũng có tư cách tham gia, mà là cần đi qua trắc nghiệm mới có thể thu được. Mà thí nghiệm phương pháp đó là ba mũi tên này. Có người nói mỗi một lần đại hội võ lâm đều là do ba vị cao thủ quyền cao chức trọng trong võ lâm chính phái chủ trì. Bọn họ nội công hùng hậu cường hãn. Mỗi gặp đại hội võ lâm, liền sẽ phái người hướng môn phái có tư cách phóng xuất ba mũi tên vàng. Mũi tên thứ nhất vì nhanh mũi tên. Mũi tên thứ hai làm trọng mũi tên. Mũi tên thứ ba đó là hòa hợp hai cái sở trường. Nếu cả môn phái không có người có thể tiếp được ba mũi tên này, hoặc có một mũi tên rơi xuống đất, môn phái đó liền không cách nào tham gia đại hội võ lâm. Mồ hôi theo Phó Bạch Chỉ thái dương hạ xuống, nàng bưng phát đau tay, hận không thể nằm trên mặt đất lộn mấy vòng, nét mặt nhưng không được không mang theo buông lỏng tiêu ý, chết tiệt. Này đại hội võ lâm hết lần này tới lần khác ở giây phút này bắt đầu. Mình còn bị trời đất xui khiến nhận ba mũi tên này. Phó Bạch Chỉ dùng dư quang mắt liếc xung quanh đã nhìn ngây ngô đệ tử. Đột nhiên cảm giác được ngày này thực sự là không xong. Đệ tử bái kiến trưởng môn sư tỷ. Không đợi Phó Bạch Chỉ nói cái gì, Mọi người giống như là thương lượng xong như vậy. Quỳ trên mặt đất cho mình dập đầu. Nhìn trước mặt mấy trăm người quỳ chính mình. Phó Bạch chỉ mặt lạnh suy nghĩ hồi lâu. Nếu như mình thực sự thành trưởng môn, thế tất yếu đi tham gia đại hội võ lâm. Nhưng hôm nay nội dung vở kịch đã vặn vẹo kinh khủng như vậy. Nàng còn thật không biết đi cái loại địa phương đó sẽ phát sinh chuyện gì. Trong đầu hiện ra Lục Hằng chết thảm trạng. Phó Bạch chỉ nắm chặt tay lại buông ra rất nhanh. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nàng cầm lấy ba mũi tên vàng. Dùng sức đâm xuống đất. Xoay người quỳ gối Lục Hằng trước thi thể. Thương khung môn thứ 23 đại đệ tử Phó Bạch chỉ. Ở đây nhận đảm nhiệm chức trưởng môn. Thế phải loại bỏ Minh Tuyệt Cung. Vì tiền nhiệm trưởng môn báo thù. Loại bỏ Minh Tuyệt Cung. Vì trưởng môn báo thù. Các đệ tử cả tiếng hô. Mà Phó Bạch chỉ tâm đã sớm trôi dạt đến địa phương khác. Nói muốn báo thù. Kỳ thực nàng thật chỉ là nói một chút mà thôi. Nàng thế nhưng biết Minh Tuyệt Cung lợi hại. Năm đó Hoa Dạ Ngữ ở trên đại hội võ lâm đánh bại Diêm La Bà sau. Diêm La Bà trở về đi Minh Tuyệt Cung bế quan tròn 2 năm. Lúc trở ra, dùng độc thủ pháp càng là độc nhất vô nhị. Nghĩ đến Hoa Dạ Ngữ cùng vai nam chính cơ hồ là đến rồi đồng quy vu tận trình độ mới đánh bại Diêm La Bà. Sau cũng bởi vì song song trọng thương lại trúng độc mà về ẩn cư sơn lâm. Phó Bạch chỉ cũng không muốn cùng Minh Tuyệt Cung đối nghịch. Chỉ là nghĩ đến sau này mình cũng muốn chết thành Lục Hằng này hình dạng nàng liền sợ. Môn phái diệt mình chạy mất thì tốt rồi. Báo cái gì thù a? Nàng và Lục Hằng lại không quen. Nghĩ như vậy, Phó Bạch chỉ tiếp nhận Mộc Tử Anh đưa tới môn phái tín vật. Đem đọng ở bên hông. Kể từ hôm nay, nàng là thương khung môn trưởng môn. Tuy rằng không muốn, nhưng là đã thành kết cục đã định. Nghĩ đến con đường sau này, Phó Bạch chỉ chăm chú nắm lấy lệnh bài kia. Ở trong lòng thở dài. Thật muốn ăn mì A Cửu cô nương làm A quyển 2. Đại hội võ lâm, cách chương.